Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là đến lượt ta ra tay. Ở phần trước thì những con biết nhóm người Lục Dương qua gọi là Tất Hồn Tông thì đã đến được Kim Thi Tông. Tuy nhiên trong quá trình chờ đợi gọi là tông chủ xuất quan thì bọn họ tranh thủ đi diệt quỷ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Phía đông nam của Hán Thủy Thành có một thôn nhỏ có tên là Bạch Thủy Thôn. Trong thôn có một đôi vợ chồng, chồng tên Lưu Tam. Một sáng Lưu Tam tỉnh dậy, không gọi được vợ như thường lệ thấy lạ. Lưu Tam gọi vợ trong nhà không thấy thì đi tìm, phát hiện vợ đã chết đuối trong chậu nước. Ngô Tác thấy vợ chết lại không có dấu hiệu dãy giụa như là tự nguyện chết đuối vậy, rất khó hiểu liền báo lên trên. Sau điều tra thì quan phủ kết luận là do quỷ chết đuối gây ra. Quỷ chết đuối là người chết ở trong nước, mang theo oán khí, gặp âm khí lúc chết hóa thành quỷ và gây họa cho nhân gian. Quỷ chết đuối thường sẽ ở sông hồ biển cả. Gần Bạch Thủy Thôn này có một cái hàn đàm, nước lạnh, người thường uống lâu sẽ bệnh, âm khí nặng nề, thích hợp cho quỷ chết đuối. Một vị sư huynh kim đan hậu kỳ trên đường về tông môn đi ngang qua, nghe chuyện liền đến hàn đàm điều tra, cho cương thi xuống nước bắt. Nhưng quỷ chết đuối này mạnh, ít nhất cũng phải là bán bộ nguyên anh, thậm chí là nguyên anh sơ kỳ. Quỷ hoạn ở Hán Thủy Thành thì nhiều, quan phủ và tông môn thiếu nhân lực cho nên không rảnh để xử lý. Thế nào, nhiệm vụ này có nhận không? Triệu Phá lấy được nhiệm vụ liền tóm tắt rồi hỏi ba người. Mạnh Cảnh Châu thấy quỷ chết đuối không có tính thách thức, nghe đơn giản quá, có nhiệm vụ nào khó hơn không? Có nữ quỷ cưới âm hôn, thôi quỷ chết đuối đi. Mạnh Cảnh Châu vội ngắt lời Triệu Phá, đùa. Với tình trạng hiện tại, nữ quỷ hoặc là thấy hắn chướng mắt không thèm xuất hiện, hoặc là thấy hắn chướng mắt liền đập chết hắn. Được, xuất phát. Triệu Phá đưa cho mỗi người một lá bùa. Gì đây? Là khu hồn tán phách phủ do tông môn chế tạo ra, phát cho đệ tử đi giải quỷ hoạn. Tông môn thấy quỷ khó mà tiêu diệt hoàn toàn, cho dù đánh bại làm suy yếu, nhưng nếu không có cách tương ứng thì khó giết. Hợp tác với phủ sư của quan phủ và đạo nhân bắt quỷ, chế thêm bùa này ngay trong đêm. Đệ tử của Cương Thi Tông luôn là Cương Thi Tượng, tu âm thuộc tính công pháp, tương tự như quỷ, có thể đánh bại chúng nhưng lại khó giết. Đánh bại quỷ chết đuối, dùng bùa này giải quyết nó. Cương Thi Tông thật chu đáo, Lục Dương mỉm cười cất bùa đi, thực ra thì với họ không cần thứ bùa này. Có Mạnh Cảnh Châu là khắc tinh của quỷ thì chỉ đốt thôi cũng đã giết được rồi. Thuần Dương Chân Hỏa hay là Tam Vị Chân Hỏa thì đều khắc quỷ cả. Hàn Đàm ở ngay đối diện Cương Thi Tông, cách cả Hán Thủy Thành. Cả nhóm người rời khỏi tông môn, đi qua Hán Thủy Thành, ngang qua tiệm tái lai nhất thứ đang thử kinh doanh. Hán Thủy Thành thì vẫn phồn hoa, người qua lại tấp nập, quỷ hoạn cũng không ảnh hưởng tới nhiều. Thứ nhất là Hán Thủy Thành đông người, dương khí thịnh, quỷ không dám vào đây gây loạn. Thứ hai, về nhà chưa chắc đã an toàn, một cánh cửa không thể cản nổi những con quỷ cố ý. Ở ngoài đông người có khi lại an toàn hơn. Bốn người một cương thi theo vị trí nhiệm vụ qua Bạch Thủy Thôn đến tận Hàn Đàm. Đứng cạnh đàm cả bốn người cảm nhận được cái lạnh. Hàn đàm này ba mặt là núi cao, quanh năm không thấy nắng, chung quanh thì cây cối rậm rạp, nhất là những cây hòe cổ thụ trông cực kỳ nổi bật. Có nhiều yếu tố khiến cho nước hàn đàm phải lạnh. Nước trong nhưng lại không thấy đáy, không tìm được quỷ chết đuối. Lạ thật, sao lại không có con cá nào cả? Mạnh Cảnh Châu thắc mắc, nơi này đáng lẽ phải nhiều cá, ngay cả là có cá trăm cân xuất hiện cũng không lạ. Nhưng thực tế thì đàm lại không có cá, kể cả là có cá con. Bị quỷ ăn sao? Quỷ mà cũng ăn cá ư? Mạnh Cảnh Châu bị Lục Dương đẩy sang một bên quan sát hàn đàm. Đừng có lo về cá, bắt được quỷ rồi hỏi sau, vấn đề là bây giờ xuống dưới như thế nào? Ai giỏi thủy tính, dụ con quỷ ra. Bốn người nhìn nhau, Lục Dương là kiếm linh căn, Mạnh Cảnh Châu là đơn thân linh căn, man cốt là thượng cổ man tộc, Triệu Phá và là cương thi tượng đều không giỏi về thủy tính. Để ta cho cương thi xuống. Triệu Phá đốt ba nén hương, bái cương thi ba bái. Cương thi hút khí hương, da trắng xuất hiện một chút ửng hồng, ánh mắt trống rỗng linh động hơn. Cương thi nhảy tùm xuống hàn đàm, mặt nước gợn sóng, rõ ràng là cương thi tìm thấy quỷ và đang đánh nhau. Sức mạnh của quỷ là từ nỗi sợ và sự yếu ớt trong linh hồn của sinh linh nên không có tác dụng với cương thi. Triệu Phá toát mồ hôi, răng thì run lập cập, đồng bộ cảm giác với cương thi. Nhận ra quỷ này rất mạnh, áp lực lớn. Triệu huynh, Lục Dương lo lắng hỏi. Tình báo sai rồi, Quỷ chết đuối này không phải bán bộ nguyên anh hay nguyên anh sơ kỳ, mà là nguyên anh trung kỳ. Cương Thi còn thấy cả nữ thi thể dưới đó, chắc là vợ của người ở Bạch Thủy Thôn. Cương Thi đang dụ quỷ ra đó, chuẩn bị đi, Triệu Phá quát. Ba người Lục Dương lập tức bày ra tư thế chiến đấu, quỷ mà lộ mặt thì sẽ bị tấn công dữ dội. Bùm một tiếng, mặt hồ nổ tung, một bóng người lọt lên. Tam vị chân hỏa, thuần dương chân hỏa, bá đạo man vương quyền. Ba người đồng loạt xông vào tấn công, sắp đánh trúng bóng người thì Triệu Phá vội hét dừng lại. Dừng, không phải là quỷ, là cương thi của ta. Ba người vội vàng đổi hướng công kích trượt đánh vào vách núi, làm cho đá ầm ầm lăn xuống. Triệu Phá giật mình, công kích này không giống như sức của kim đan kỳ. Quỷ đâu? Lục Dương thắc mắc. Triệu Phá cười gượng, lúc ta hét chuẩn bị hét to quá, quỷ nó nghe thấy, biết có mai phục nên bỏ chạy. Khó rồi, biết có mai phục thì nó sẽ không mắc câu nữa. Man Cốt lo lắng mà không biết phải làm sao. Dùng nhẫn chữ vật hút khô nước thì sao? Mạnh Cảnh Châu đề xuất. Triệu Phá lắc đầu, không được. Hàn đàm này là lĩnh vực của quỷ, nhẫn chữ vật sẽ không hút được vật có chủ. Lục Dương mỉm cười để tự tin. Để ta, nhân tiện cho các người thấy luôn tuyệt học mà ta khổ luyện. Lại học cái tả môn gì đây? Mạnh Cảnh Châu tò mò. Thần thông này danh chấn thiên hạ, các người thấy rồi sẽ biết. Lục Dương ra vẻ cao thâm, khiến Mạnh Cảnh Châu càng tò mò ngứa ngáy. Để ta cho xem. Lục Dương bước quanh hàm đàn rồi vận pháp lực, áo bảo tung bay như sắp phi thăng vậy. Lệ quỷ dưới kia, bần đạo cho người cơ hội, nếu không ra thì đừng trách ta dùng đến thủ đạn. Mặt đàm vẫn yên ả, Lục Dương đoán là quỷ không đáp lại liền lật tay đè xuống mặt nước rồi lật lên. Nước hóa thành lốc xoáy bị hút vào lòng bàn tay, lộ ra con quỷ chết đuối ở dưới đáy. Lục Dương quay lại phất tay áo tiêu sái nói, đoán ra chưa, đây là tuyệt học ta khổ luyện. Triệu Phá trông thấy trợn mắt, cả nửa ngày không nói được. Đây là truyền thuyết tụ lý càn khôn. Phất tay áo hút nước hàn đàm vào tay rồi biến mất. Không phải tụ lý càn khôn thì là gì? Đúng, ta dùng tụ lý càn khôn đó. Chưa đợi cho Triệu Phá hết kinh ngạc thì bốn người cảm nhận một luồng linh lực âm lãnh khổng lồ từ đáy đàm dâng lên. Chân quấn rong, toàn thân ướt sũng, lệ quỷ bay ra nhìn Lục Dương, ánh mắt lạnh lẽo của nó cũng lộ ra vẻ kiêng dè. Giỏi, giỏi lắm. Tuổi còn nhỏ đã học được tụ lý càn khôn, không hổ là nhân tài kiệt xuất của Đại Hạ Vương Triều, quả là thiên tài. Quỷ chết đuối cái mặt xám ngoét nhìn chằm chằm vào Lục Dương, xem hắn như là mối đe dọa lớn nhất. Không hề có dao động pháp bảo thì chắc chắn là không gian chi thuật, dùng tay áo để hút cả một đầm nước thì chỉ có thể là tụ lý càn khôn mà thôi. Kim Đan Kỳ mà học được pháp thuật cao cấp này thì đúng là thiên tài tuyệt thế. Lục Vương nheo mắt lại quát, ồ, vậy thì ngươi không phải là lệ quỷ ở bản địa của Đại Hạ sao? Từ đâu đến? Tại sao lại xuất hiện ở Hán Thủy Thành? Quỷ chết đuối cười lạnh khinh thường, ta dựa vào đâu mà nói cho ngươi? Mấy tiểu tử này có thiên phú pháp thuật, nhưng mà cách một đại cảnh giới, dựa vào cái chó gì mà thắng được ta? Thật không biết trời cao đất dày. Nói xong quỷ này quay đầu chạy. Đùa à, nếu đã chạy được thì sao phải đánh nhau? Muốn chạy, ăn một quyền của ta. Mạnh Cảnh Châu ra tay trước thi triển La Hán quyền làm Phật âm chấn động. Thuần dương chân hỏa phủ lên nắm đấm bập bùng, nóng. Quỷ chết đuối không ngờ Mạnh Cảnh Châu lại nhanh đến như vậy nên bất cần, ăn ngay một quyền. Phật môn công pháp và thuần dương chân hỏa, khắc lệ quỷ, kết hợp lại quỷ không đỡ nổi. Kim Đan Kỳ phát huy sức chiến đấu của Nguyên Anh. Chiêu này, người không phải là người của Cương Thi Tông. Quỷ khinh địch đánh mất tiên cơ. Chưa giải quyết các người thì hôm nay không đi được rồi. Quỷ này nghiến răng, không muốn gây chuyện. Nhưng mà đám người này không cho nó đi thì nó phải tiêu diệt. Hử, dìm chết phàm nhân ở trong chậu, ác quỷ như ngươi mà muốn chạy xong. Mẹ kiếp, ta dìm một phàm nhân thì liên quan chó gì đến các ngươi. Tu sĩ Đại Hạ thật là phiền phức. Quỷ chửi đồng, vùng nước này thì nó là chủ nhà nhưng lại bị Lục Dương phá cho nên nó không muốn đánh. Nhưng mà đã chạy không được thì cũng phải đánh thôi. Thủy Trạch Như Uyên, vùng nước mực đen lan từ chân quỷ ra sền sệt như máu, chớp mắt lan đến chân của bốn người. Lạnh buốt từ bàn chân lan đến đỉnh đầu, di chuyển khó khăn, mà tệ lậu hơn là chạm vào nước mực này thì hô hấp bị tắc nghẽn giống như ngạt thở vậy. Kim Đan Kỳ thì có thể tự tuần hoàn cơ thể, không cần thở, lẽ ra là không bị ngạt, nhưng mà nước mực này lại có thể khiến người ta chết đuối. Lục Dương liền trụng ngón trỏ và ngón giữa mà quát, phá. Mực nước tan đi, mọi người có thể bình tĩnh lại, vừa rồi chỉ là ảo cảnh, thủ đoạn quen thuộc của quỷ. Công pháp của Lục Dương thì luôn truy khắc ảo ảnh. Ảo ảnh bị phá, cỏ nước quấn lên mọi người. Nguyên nhân quỷ chết đuối giờ đã trở thành kỹ năng của nó. Quát. Thanh phong kiếm đâm thẳng xuống đất, kiếm khí lan tỏa chém đứt rễ cỏ. Cùng lên, Trảm Tự Quyết, La Hán Quyền, Bá Đạo Man Vương Quyền. Cả ba người đồng loạt ào ạt tấn công, con quỷ lắc người để lại tàn ảnh xuất hiện sau lưng Man Cốt, rồi cầm cỏ nước quấn vào cổ hắn. Thằng nhóc này trên mặt đần đần, dễ đối phó. Man Cốt không nhìn ra sau, chỉ ngửa đầu đập mạnh về sau, làm con quỷ choáng váng phải buông cây cỏ nước. Ba người và một quỷ hỗn chiến, ba thiên kiêu vây công ác quỷ Nguyên Anh Kỳ, Triệu Phá không biết phải xen tay vào đâu. Chiến đấu trước mắt không phải là chỗ mà hắn có thể tham gia, vì nó thuộc về cấp độ Nguyên Anh. Nói là Kim Đan Kỳ đâu, Triệu Phá cảm giác tu vi Kim Đan của mình là giả. La Hán Quyền, Lục Dương cũng dùng La Hán Quyền thêm vào tam vị chân hỏa. Quỷ chuẩn bị né tránh liên tục, nhưng mà Lục Dương lại kết hợp với xúc địa luồn lách dưới đất rất khó mà phòng tránh. Một quyền đấm trúng vai con quỷ chết đuối. Nó không quan tâm đến sự đau đớn từ lửa và quyền đầu, nó phát hiện ra một chuyện càng kinh khủng hơn. Tóc của ta. Tóc quỷ vốn dày dặn, đặc trưng của người chết đuối, giờ dưới tác dụng của La Hán Quyền mà rụng sạch không giữ nổi. À, hóa ra có cả tác dụng với quỷ nữa. Lục Dương ngạc nhiên, hắn chỉ muốn dùng Phật để khắc thủy, không ngờ lại có thể làm rụng tóc. Liên hoàn thập bát truy, Man Cốt lấy cây búa lớn, vừa phát ra tiếng nói của thánh nhân, vừa đập quỷ điên cuồng. Ngươi là nho tu. Cảm nhận được hạo nhiên chính khí trên cây búa, con quỷ biến sắc. Học lâu kinh điển nho ra, cũng dưỡng được hạo nhiên chính khí. Man Cốt dù là học chậm, nhưng thái độ đáng khen, về lâu về dài chính khí có thừa. Công kích của ba người tràn đầy dương cương chi khí, âm khí trên hàn đàm lãng dần. Nếu đánh tiếp thì có thể tan hết cả âm khí. Con quỷ liền giận dữ. Hắn khó mà tìm được một nơi tốt như vậy, lại ba người phá cái ổ chó của mình. Nó đừng, à nó nổi điên. Các người, khục, đừng ép ta, khục, đừng đánh nữa, ta chịu thua. Nếu như đơn đấu, Lục Dương vùng vô địch đan để đánh nhanh, còn ba đánh một thì áp đảo, không cần đến vô địch đan. Con quỷ ngã vật ngửa, sống dở chết dở. Nào là La Hán Quyền, chân hỏa, hạo nhiên chính khí. Con quỷ nghĩ là hôm nay mình ra ngoài, đã quên xem lịch vạn niên. Thủ đoạn khắc chế lệ quỷ chỉ có vài loại, tại sao nó lại gặp hết một lượt như vậy? Thắng rồi sao? Triệu Phá và Cương Thi vừa mới tiến lên chưa kịp phản ứng, chiến đấu vừa mới bắt đầu đã kết thúc quá chóng vánh, hắn không theo kịp tiết tấu. Thiên phú của Triệu Phá là không yếu, nhưng so với ba người thì còn kém, còn kinh nghiệm thì thua rất xa. Hắn cũng hay ngao du giang hồ trải qua nhiều chuyện, nhưng so với ba người này lăn lộn ở trong cao tầng ma giáo, vượt cấp khiêu chiến hay là sống chết bất chấp thì kinh nghiệm này trở nên quá mỏng. Lục Dương lấy khu hồn tán phách phủ, dọa con quỷ lùi lại liên tục. Khoan khoan, tội của ta chưa đáng chết mà. Lục Dương không dao động vẫn động tay, ngươi dìm chết người lại còn nói là chưa đáng. Giả, đều là giả cả, người không chết. Nhìn ở dưới đáy đàm đi, vẫn sống tốt mà, con quỷ sợ quá hét lớn. Lục Dương nhìn xuống thì quả là có nữ nhân còn sống, chắc là Cương Thi đã hiểu lầm tưởng nàng đã chết. Lục Dương liền phóng linh lực hóa thành đại thủ, kéo nữ nhân lên, đặt xuống cạnh con quỷ. Nói đi, chuyện gì đây? Ngươi là lệ quỷ của phe nào? Có phải Cửu U giáo không? Triệu Phá cáo mượn oai hùng thẩm vấn con quỷ chết đuối. Quỷ lắc đầu ngây ngậy, nhấn mạnh là mình vô hại. Ta đến đây chỉ là ngẫu nhiên thôi. Thật đó, ta vốn là ngư dân của Đông Hải chết đuối, nhưng không cam lòng hóa thành oan hồn. Thi thể của ta gặp phải âm phong thạch cho nên hóa thành quỷ chết đuối. Đông Hải lại mênh mông, có ngàn vạn sinh linh, cá bơi thành đàn. Ta lén lút hút khí của hải tộc để tăng tu vi. Từ quỷ không thấy được mặt trời, lên luyện khí kỳ là có sức tự bảo vệ. Khi mà tự bảo vệ được thì ta buông lỏng lang thang ở Đông Hải, thỉnh thoảng nhảy lên dọa người. Lâu dần cũng to gan, muốn đến vùng sâu của Đông Hải, nơi lúc trước không dám đến. Vừa rời khỏi khu vực an toàn thì gặp cá vương trăm cân, nó há mồm suýt hút lấy ta. Ta thấy không ổn lại chạy về vùng an toàn và quyết không rời đi nữa. Ta ở vùng an toàn đó để nuốt dương khí của đàn cá, đôi khi ăn trộm tế phẩm của ngư dân. Ngư dân có tục tế Đông Hải, ta chết đuối rồi. Thế tế Đông Hải chẳng bảo vệ được cho nên yên tâm ăn tế phẩm. Sau ta không biết là mình đạt tới cảnh giới gì, cứ cắm đầu tu luyện chẳng để ý tới ai. Một ngày gặp tu sĩ, hắn muốn bắt ta để luyện hóa, nhưng ta dễ dàng đuổi hắn đi, lấy được nhẫn chữ vật và công pháp. Nghiên cứu công pháp thì ta biết mình đạt tới trúc cơ hậu kỳ, lúc đó là sau khi chết 200 năm. Biết được phương hướng tu luyện ta tiếp tục, qua 800 năm đạt tới nguyên anh trung kỳ, chưa từng rời khỏi vùng an toàn. Ta định tới hóa thần kỳ mới rời đi, nhưng bất ngờ bị đánh lén, một chưởng làm ta ngất xỉu, tỉnh lại thì đã ở cái hàn đàm này. Lục Dương liền ngắt lời, nghĩa là người không biết ai đưa người tới đây? Không biết. Vậy người đó có đặc điểm gì? Mạnh hơn ta? Tiếp tục kể. Qua vài ngày ta nắm rõ tình hình, đây là gần Hán Thủy Thành của Hoang Châu, Đại Hạ Vương Triều, nằm ở phía tây nhất của Trung ương Đại Lục, cách Đông Hải không biết bao nhiêu triệu dặm. Tình trạng của ta thì không lên phi chu được cho nên đành ở lại đây. Ta dò xét thì gặp đôi vợ chồng ở Bạch Thủy Thôn, nam là Lưu Tam, nữ là Hoàng Tảo Nhi, chính là nàng. Con quỷ chỉ vào nữ nhân ngất xỉu ở bên cạnh. Ban đầu họ sợ ta, sau thấy ta vô hại, liền to gan hỏi ta có thể giả Hoàng Tảo Nhi chết đuối để giúp họ lừa tiền bảo hiểm không, họ sẽ chia cho ta một phần. Lúc đó trên người ta không có đồng nào, rất cần tiền cho nên đã đồng ý. Với khả năng của ta, làm giả Hoàng Tảo Nhi chết đuối là rất dễ. Ngỗ Tác không phát hiện được, lấy được tiền. Bề ngoài thì Hoàng Tảo Nhi bị chôn, thực tế là ẩn giấu ở đây. Hai vợ chồng định trải qua sóng gió, rồi sẽ rời khỏi Bạch Thủy Thôn đến một thành trấn khác. Ta không ngờ là đang mạnh tay đánh quỷ hoạn, triều đình và Cương Thi Tông lại hợp tác nhắm vào ta. Ta không muốn rủm beng, cứ thấy người là chạy, chạy không được thì dọa. Vài ngày trước đã dọa chạy một kim đan kỷ, giờ lại tới bốn kim đan kỷ các ngươi. Con quỷ chết đuối ủy khuất, chỉ vì chút tiền mà suýt nữa thì mất mạng. Bốn người không chỉ nghe con quỷ nói, Lục Dương liền hỏi, tại sao Hoàng Tảo Nhi lại ngất? Ta làm ngất đó, để cho nàng tự do dưới nước thì tốn pháp lực, làm ngất thì bọc một lớp màng thôi, tiết kiệm khí lực. Gọi nàng dậy, được. Con quỷ không dám làm trái liền thi pháp, ngón tay búng ra ánh sáng đánh thức Hoàng Tảo Nhi. Hoàng Tảo Nhi mơ màng chưa hiểu gì, thấy bốn người và một cương thi vây quanh, áp lực kinh người. Hoàng Tảo Nhi từ bé chưa thấy cảnh này, hỏi gì đáp nấy, đại khái giống con quỷ nói. Vợ chồng nhà này nảy sinh tà niệm, cấu kết với quỷ để lừa tiền của thương hội. Không đúng, nhưng mà ngươi là quỷ thì cần tiền làm chó gì? Mạnh Cảnh Châu nhào mắt phát hiện ra lỗ hổng. Âm khí của quỷ rất nặng, khiến phạm nhân khó chịu theo bản năng. Và con quỷ cũng khá là nổi bật, vào thành rất khó, phải ngụy trang tốn công sức, huống chi là mua đồ ngoài phố. Đi thượng hội thì lại càng không thể, tu sĩ ở đó sẽ nhìn thấu ngụy trang. Hơn nữa, tiền bồi thường của phạm nhân thì liệu được bao nhiêu, cũng chẳng đủ vài linh thạch. Một con quỷ nguyên anh trung kỳ có thể hô vong hoán vũ ở bờ rìa Đông Hải thì cần số tiền này để làm gì? Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất, ba nữ quỷ đêm còn phải đến từng nhà phục vụ, cả đêm vất vả còn chẳng lấy tiền cơ mà. To gan, lại dám lừa bọn ta. Mạnh Cảnh Châu bốc lên thuần dương chân hỏa, giận dữ nhìn con quỷ. Thật không lừa mà, dù là quỷ cũng cần có tiền chứ. Con quỷ kêu an rồi vội vàng giải thích. Ta vốn là ngư dân chết ở trong biển, sống ở biển là hải thủy quỷ. Giờ lại ở Hàn Đàm, âm khí không đủ, lại là nước ngọt, ta lại không quen. Ta bảo vợ chồng Lưu Tam lấy tiền bồi thường mua muối, đổ vào Hàn Đàm để biến nước ngọt thành nước mặn. Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu, Man Cốt và Triệu Phá đều ngớ ra. Lần đầu họ nghe thủy quỷ còn chia ra là hải thủy và đạm thủy nữa đó. Lục Dương liền chuyển âm cho Triệu Phá. Hoàng Châu có nhiều quỷ, người có nghe thủy quỷ chia ra làm hải thủy và đạm thủy chưa? Hoàng Châu cách Đông Hải cả một cái đại lục, ta lần đầu mới gặp quỷ Đông Hải mà. Triệu Phá cảm thấy kiến thức của mình không đủ, Man Cốt quen còn tự hào nữa. Theo Lục Huynh và Mạnh Huynh, đi đâu cũng được mở mang kiến thức. Bất Hủ Tiên Tử lăn trên giường, đôi chân nhỏ đạp đạp cười Lục Dương. Chưa thấy gì sao, quên ta quẻ hai loại nhất phẩm kim đan là Tam Gia Ngũ Hổ Đan và Đại Hải Vô Ngân Đan, khác nhau ở chỗ một là nước mặn, một là nước ngọt sao? Đại nhân, ngài dùng tụ lý cản khôn hút nước Hàn Đàm nếm thử là biết. Con quỷ vẫn còn tìm thêm chứng cứ. Vậy cá trong đàm đâu? Lục Dương đen mặt hỏi. Mặn quá, chết hết rồi. Hiểu rõ sự việc, ba huynh đệ Lục Dương ở lại, Triệu Phá thì dẫn Cương Thi đến Bạch Thủy Thôn, bắt Lưu Tam đang định dọn đồ chạy trốn. Cương Thi Tượng thì có đặc địa vị đặc biệt ở Hoang Châu. Triệu Phá là Cương Thi Tượng chính thống, đi bắt người là hợp lý, ít bị cản trở hay nghi ngờ. Ê, các ngươi làm gì vậy? Lục Dương nở nụ cười chuẩn tám răng, đưa người đến nhà môn. Ta đã nói là ta không giết người mà. Ai bảo chỉ có giết người thì mới bị phạt. Lừa đảo bảo hiểm cũng là tội, còn biến đàm này thành nước mặn làm cá chết, định thêm cái tội phá hoại môi trường cũng không oan. Đại hạ còn xử cả quỷ nữa sao? Lục Dương mỉm cười tự hào, đừng nói là quỷ, ngay cả tông chủ Vấn Đạo Tông và hình bộ thượng thư phạm tội thì cũng bị nhốt như thường. Triệu Phá giật mình chưa nghe qua chuyện này. Ngũ đại tiên môn không có quyền thi hành pháp luật thì sao mà bị bắt được? Hình bộ thượng thư hiểu luật nhất mà còn phạm luật sao? Đây là bí mật mà chỉ có đệ tử tiên môn mới biết à? Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt cũng ngạc nhiên nhìn Lục Dương, họ cũng không biết chuyện này. Người biết ngoài hạ đế, toàn bộ hình bộ và đại sư tỷ thì chỉ còn một mình Lục Dương. Xử tội ư, trợ phá sư đệ, ngươi hoàn thành nhiệm vụ tông môn như thế này xong. Một giọng nói lạnh lùng ở trên đầu vang lên, một người bay ở trên không trung, ngạo mạn, ở bên cạnh là cương thi mặc hắc bào. Hoàng Minh sư huynh, Triệu Phá nhận ra người đánh bại mình đứng đầu tông môn. Hoàng Minh và cương thi hạ xuống không vui nhìn Triệu Phá. Nhiệm vụ tông môn yêu cầu tiêu diệt quỷ, sao người lại để hắn sống? Nếu như người không nỡ giết thì sư huynh làm thay. Hắn rút ra khu hồn tán phách phù định đánh vào con quỷ chết đuối. Nhưng Triệu Phá nhanh chân hơn bước lên che chắn, khiến Hoàng Minh không ra tay được. Hoàng sư huynh, quỷ cũng có thiện ác, quỷ này chưa có làm chuyện thương thiên hại lý, không đáng chết. Vớ vẩn, ta không quan tâm quỷ thiện quỷ ác, chỉ biết tông môn yêu cầu diệt mọi quỷ hoạn. Hoàng Minh nheo mắt lại, Triệu Phá, người cố ý cản ta sau. Xung đột sắp xảy ra, Lục Dương đứng ở giữa. Vì đạo hữu này, đồng môn sư huynh đệ không cần phải căng thẳng thế chứ. Hoàng Minh không quan tâm, ngươi là ai? Tại hạ Lục Dương vấn đạo tông. Hoàng Minh cười lạnh, hóa ra là đệ tử vấn đạo tông ở Thanh Châu Thịnh Điển, lấy mạnh thắng yếu. Sao? Người vấn đạo tông muốn xen vào nội vụ cương thi tông sau. Sư huynh dạy sư đệ, đầu đến lượt ngoại nhân xen mồm. Man Cốt nghe Hoàng Minh nói, định nổi giận, nhưng Mạnh Cảnh Châu ngăn cản lại. Mạnh Cảnh Châu thấy Hoàng Minh này có vẻ thù địch với họ, nhưng Lục Dương thì vẫn giữ nụ cười hòa mạ hòa nhã. Quỷ chết đuối là bọn ta bắt, muốn xử lý thế nào là quyền của bọn ta. Đào Hữu đột nhiên nhảy ra hái quả, hình như không lễ phép thì phải. Hử, bốn kim đan kỳ hợp sức mới bắt được một con quỷ nguyên anh trung quỷ mà còn khoe khoang. Nếu là ta thì một mình là đủ, có người nói ngươi là đồng lứa đệ nhất ta thấy cũng thường thôi. Lục Dương vẫn cười. Ồ, đạo hữu tự tin vào tu vi của mình nhỉ, thử là biết ngay. Chưa dứt lời thì Lục Dương đã thi triển La Hán quyền đấm thẳng vào mặt của Hoàng Minh. Keng, cương thi nhanh hơn, tay như tháp sắt bắt chéo đỡ một quyền này. Lục Dương hơi ngạc nhiên, dù La Hán quyền hắn không dùng hết sức nhưng cũng không phải kim đan kỳ có thể chặn được. Cương thi gầm lên, thân thể phình to ôm lấy Lục Dương. Lục Dương không chọi cứng mà dận chân xuyên vào đất, xuất hiện sau lưng Hoàng Minh. Đánh cương thi thì chỉ bằng đánh chủ nhân, La Hán quyền, Hoàng Tuyên trưởng. Hoàng Minh như đoán trước được, tích lực trong lòng bàn tay xoay người xuất trưởng. Quyền trưởng va nhau tạo ra gợn sóng, cả hai không chịu nổi, lập tức lùi lại. Quyền kình và trưởng kình va đập trong cơ thể, cả hai vỗ về phía sau dồn kình ra ngoài. Lục Dương nheo mắt lại mỉm cười hứng thú. Lần đầu tiên gặp phải một đối thủ có giàu kinh nghiệm chiến đấu. Sao có thể chứ? Triệu Phá sững sờ. Thân thể cương thi tượng ở dưới mức trung bình, hắn biết quyền pháp của Lục Dương, vậy mà Hoàng Minh có thể đối trưởng được. Ngươi không phải kim đan sơ kỳ, là trung kỳ sau. Lục Dương cười, nhớ Triệu Phá nói cả hai đều là kim đan sơ kỳ. Sao biết? Quyền này ta dùng 10 thành lực lượng, kim đan sơ kỳ đỡ được thì ta tu luyện uổng công. Hoàng Minh hừ lạnh không đáp, hắn không ngờ Lục Dương khó chơi như vậy, hay đúng hơn là gai góc. Tóc của ta. Hoàng Minh định xuất chiêu thì tóc bay xuống như tuyết rơi. Quyền pháp hợp nhất à? Hoàng Minh phán đoán, không ngờ kim đan kỳ lại có người làm được điều này. Hắn không quan tâm đến tóc, chỉ để ý thiên phú của Lục Dương. Quyền pháp hợp nhất là gì? Triệu Phá ngơ ngác, chưa từng nghe khái niệm này. Mạnh Cảnh Châu nhìn Hoàng Minh mà nhíu mày không đáp. Bỏ qua kinh nghiệm chiến đấu, kiến thức của Hoàng Minh không giống của cương thi tông đào tạo. Nhất là khi hắn mới được Lô Tông chủ nhận làm đệ tử. Vậy thì kiến thức này từ đâu ra? Hai người tiếp tục đánh, khí thế vượt qua cảnh giới. Lục Dương dùng tới tam vị chân hỏa. Hoàng Minh đáp lại bằng đinh mão chân hỏa. Nhiệt độ tăng vọt, quỷ chết đuối phải lùi xa. Lục đinh lục giáp chân hỏa. Triệu Phá thất thanh hô lên. Trong 108 loại chân hỏa thì có 12 loại thuộc về lục đinh lục giáp. Đinh mão là một trong số đó. Hoàng Tuyên trưởng hay là đinh mão chân hỏa, Hoàng Minh chưa dùng ở đại tỷ tông môn. Triệu Phá biết là Hoàng Minh không dùng hết sức, nhưng nghĩ là cương thi ẩn giấu át chủ bài, không ngờ át chủ bài lại nằm ở bản thân Hoàng Minh. Lục Dương lại càng tò mò về lai lịch của Hoàng Minh, khoảng cách giữa đệ nhất và đệ nhị cương thi tông chênh lệch quá lớn. Ngoài người của ngũ đại tiên môn thì Lục Dương chưa gặp ai có thể đấu ngang tay với mình đến mức này. Hai người đánh kịch liệt, thi triển đạo pháp thần thông, quyền trưởng mạnh mẽ kèm theo sấm sét, đối kháng nhiều lần bất phân thắng bại. Dần dần thắng bại lộ ra, bởi vì Lục Dương cằn cờ vững vàng, khí tức kéo dài, thi đấu tiêu hao thì đồng cảnh giới không ai bằng hắn. Hoàng Minh tức giận, từ khi xuất đạo hắn chưa từng bại, không ngờ hôm nay lại thua ở đây, không được. Hoàng Minh mắt như hổ, uy phong trọn lên, một luồng tinh thần lực hóa thành mũi tiến đâm Lục Dương. Tinh thần lực của Lục Dương rất mạnh, lại cộng thêm bất hủ tiên tử chấn giữ trong không gian tinh thần. So về tinh thần lực thì độ kiếp kỳ hắn cũng không sợ. Một cái tiểu thuẫn hiện lên ở mi tâm của Lục Dương chặn đứng mũi tên. Bất hủ tiên tử chợt hiểu ra. Ta biết rồi, hắn không phải là đồng lứa, mà là một đại tu sĩ táng công để trùng tu. Táng công trùng tu, lần đầu tiên Lục Dương nghe được khái niệm này nhưng mà cũng dễ hiểu thôi. Đúng vậy, nhiều tu sĩ ban đầu không có ai chỉ dẫn, tu luyện không được suôn sẻ, căn cơ không vững. Thấp cảnh giới thì không sao, cùng lắm là bị người căn cơ tốt như người vượt cấp đánh bại. Nhưng ở cảnh giới cao thì vấn đề sẽ lớn, dễ gặp phải bình cảnh, hàng trăm ngàn năm cũng không tiến bộ được. Đến lúc đó tu sĩ sẽ phải đối mặt với lựa chọn táng công trùng tu. Bất hủ tiên tử thao thao nói, riêng bàn về tri thức tu luyện thì không ai có thể sánh bằng nàng. Phân tán tu vi giống như chuyển thế vậy, mang theo ký ức biến thành trẻ sơ sinh, tu lại. Có được ký ức lần trước, lần này ít phải đi đường vòng, biết cách củng cố căn cơ và không có bỏ lỡ cơ duyên vì tu vi cao hay đã lớn tuổi. Người ngoài sẽ không phân biệt được táng công hay chuyển thế, kể cả là kiểm tra cốt linh. Nhưng mà táng công trùng tu này có ba vấn đề. Một là yêu cầu tu vi phải là hợp thể kỳ đỉnh phong, tinh khí thần hợp nhất, đảm bảo táng công sẽ giữ được chân linh bất diệt. Nếu như già yếu mới tán công, tinh khí thần tan rã, thất bại thì hồn phi phách tán không thể cứu nổi. Hai, trùng tu nó như trẻ sơ sinh vậy, không thể tự bảo vệ, ăn uống đi lại đều khó. Qua giai đoạn trẻ, giới tu tiên thực sự không an toàn, có thể bị kẻ thù giết trong lúc trưởng thành. Ba là căn cốt không thể đảm bảo. Ví dụ, trước là song linh căn, nhưng trùng tu có thể biến thành tam tứ linh căn. Cho dù có được kinh nghiệm thì cũng khó đảm bảo độ cao như trước. Lục Dương gật đầu, táng công trùng tu này giống trường hợp của Lý Hạo Nhiên, nhưng khác, Lý Hạo Nhiên là một cá thể mới, thiên phú đời sau chắc chắn hơn đời trước, nói chung mỗi bên đều có ưu khuyết. Khó trách Hoàng Minh này lại khó đối phó như vậy. Đây là đấu với một đại năng hợp thể kỳ, áp chế xung cùng cảnh giới với mình. À, Ngũ Tiên Thượng Cổ có ai táng công trùng tu hay không? Không, Bất Hủ Tiên Tử đếm ngón tay. Ta từ tiểu bộ lạc, Ứng Thiên Tiên là lưu dân, Kỳ Trùng Tiên là người thừa kế đầu tiên của Liên Sơn Thị, Kỳ Lân Tiên thì thiên sinh địa dưỡng, Tuế Nguyệt Tiên là kiến mộc thành tinh. Vậy tiên tử có thấy được Hoàng Minh kiếp trước là ai không? Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu, không thấy. Nếu không phải vén dùng tinh thần công kích vượt qua cảnh giới, ta cũng không có đoán được hắn là tán công trùng tu. Lục Dương suy nghĩ, Cường Thị Tông biết Hoàng Minh là tán công trùng tu hay không? Tại sao Hoàng Minh lại chọn Cường Thị Tông? Thiên phú này thì đủ tiến vào ngũ đại tiên môn, hắn sợ cái gì chứ? Hay là Cương Thi Tông này có gì đặc biệt? Thôi, không nghĩ nhiều nữa. Lục Dương cười hưng phấn rút thanh phong kiếm ra. Lần đầu gặp phải đối thủ táng công trùng tu phải nghiêm túc mà chơi. Hoàng Minh nghiêm nghị nhìn Lục Dương như lâm đại địch không dám lơi lỏng. Là một tu sĩ táng công trùng tu, hắn không chấp nhận thua một tên tiểu bối, cho nên phá lệ dùng tinh thần tiến vũ. Tiến vũ tuyệt đối không phải là kim đan trung kỳ có thể đỡ được, kể cả là người chuyên tu tinh thần lực. Tại sao đối phương làm được, cũng là tán công trùng tu hay sao? Hắn đâu biết là từ trúc cơ sơ kỳ, khi hồi sinh Bất Hủ Tiên Tử, nàng buộc Lục Dương phải mở ra không gian tinh thần, khiến tinh thần lực vượt xa đồng lứa. Sau đó Bất Hủ Tiên Tử quậy trong không gian tinh thần nhiều, khiến cho nó rộng và kiên cố hơn. Xét về tinh thần lực thì ở kim đan kỳ không ai qua được Lục Dương. Chạm, Lục Dương quát lớn, tinh khí thần hợp nhất, kiếm như là giật một giải lụa hung bạo, kiếm khí vung mạnh chém tới Hoàng Minh. Triệu Phá dựng cả tóc gáy, dù nhìn từ một bên, kiếm này cũng vô cùng đáng sợ, bộ kim đan trung kỳ thi triển được hay sao? Quỷ chết đuối thì sợ hãi, giờ mới biết Lục Dương đã nương tay, chỉ riêng kiếm này cũng đủ làm hắn trọng thương. Kiếm quá nhanh, Hoàng Minh không né được, chọi cứng thì chắc chắn thua. Hoàng Minh nghiến răng, ý niệm khẽ động biến mất, thay thế bằng cương thi. Hắn đã thay đổi vị trí với cương thi. Dịch thi hoán vị ư? Triệu Phá kinh ngạc, Hoàng Minh sư huynh học được cả bí pháp này. Đáng lẽ ra là Nguyên Anh kỳ mới học được. Hoàng Minh thở hổn hển nuốt hồi khí đan, khôi phục linh lực, thi triển bí pháp linh lực cạn kiệt rất nhanh. Cương thi đỡ kiếm bị chém làm đôi, vết cắt ở cổ mọc ra vô số tơi đỏ, nối lại để khôi phục. Hoàng Minh không giữ, điều khiển cương thi cùng tấn công Lục Dương. Cương thi tượng, yếu ở thân thể, chỉ điều khiển cương thi chiến đấu, nhưng Hoàng Minh thì thân thể mạnh, tinh thần lực dồi dào, vừa điều khiển cương thi vừa chiến đấu, bù được khuyết điểm của cương thi tượng, nên chiến lực tăng vọt so với đồng cấp. Triệu Phá ngây người ra, thủ đoạn của Hoàng Minh đã lật ngược nhận thức của hắn. Hóa ra hai bên chênh lệch lớn như vậy. Thú vị. Lục Dương lấy một chọi hai không lùi được, mà còn tiến tới như một võ thần càng đánh càng hăng. Có trách lại là đệ tử Vấn Đạo Tông, có bản lĩnh nhưng cũng chỉ thế thôi. Hoàng Minh mắt như con sói, lộ vẻ hung tàn và quyết tử. Thiên phú của người đồng lứa vô địch, nhưng chưa nếm phải thất bại. Hôm nay cho người nếm thử. Hoàng Minh cười khinh thường, bỉ ngạn khai hoa, trùng tố cản khôn. Đây là con át chủ bài cuối cùng và cũng mạnh nhất. Nếu thua thì không cần phải tấn công trùng tu để tranh quyền đại thế, tự vẫn mẹ nó đi cho xong. Bỉ ngạn hoa nở đỏ rực, mắt của Hoàng Minh và Cương Thi cũng đỏ, khí thế tăng vọt lên. Móng tay dài như móng thú, sắc nhọn. Ở dưới khí thế, mặt đất rung chuyển như con điện lòng trở mình, làm cho trời rung đất chuyển. Lấy hai đánh một thì xem người thắng như thế nào. Hoàng Minh chắc thắng, gương mặt méo mó. Cứ đánh thế này thì khó thật. Lục Dương lẩm bẩm rồi chu tụt xuống đất, lấy hạt của song sinh Tịnh Đế Liên thi triển trùng thủ quyết. Trùng thủ quyết. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hoàng Minh, ở giữa bỉ ngạn ha sen nở, có hai Lục Dương xuất hiện. Một người cầm Thanh Phong kiếm, một người cầm Minh Nguyệt kiếm. Lục Dương mỉm cười ung dung. Giờ thì là hai đánh hai rồi nha. Hoàng Minh là đại năng hợp thể kỳ tán công trùng tu, tung hoành tu tiên giới hơn 2.000 năm, lần đầu thấy Kim Đan kỳ thi triển phân thuần thập pháp, lại là cái cách phân thần thế này. Còn chưa kịp nghĩ thì Thanh Phong Minh Nguyệt kiếm như hai con dao long lượn quanh Đông Hải, mang theo gió tanh mưa máu gào thét mà đến. Lục Dương không chắc là chém đứt được Cương Thi thì nó còn tái tạo hay không, cho nên thay vì mạo hiểm chi bằng chém Hoàng Minh. Hắn không tin Hoàng Minh có thể tái tạo như Cương Thi. Hoàng Minh vội vàng điều khiển Cương Thi tấn công. Lục Dương để phân thân cầm Minh Nguyệt kiếm cản Cương Thi, còn mình đấu với Hoàng Minh. Hai bên giằng co, nhưng Hoàng Minh sớm phát hiện ra bất lợi. Tinh thần lực của Lục Dương mạnh hơn, điều khiển phân thân chính xác hơn. Trong trận Cương Thi và phân thân, Cương Thi liên tục bại lui. Phân thân thắng thì Hoàng Minh sẽ rơi vào thế một chọi hai. Tiếng cười nhẹ của Lục Dương vang lên bên tai, làm Hoàng Minh lạnh gáy. Chẳng lẽ người không biết là chiến đấu thì không được phân tâm sao? Phá! Lục Dương thi triển phá tự quyết, kiếm khí bùng lên ngút trời, kiếm mang rực rỡ đen san, đan sen như một lớp màng phủ xuống. Huyết sắc quang mạc này chắn ở trước Hoàng Minh, chiêu phòng ngự mạnh nhất, nhưng ở trước phá tự quyết dốc ra toàn lực. Hoàng Minh cũng chỉ trụ được nửa hơi là bị phá, phập. Hoàng Minh định thi triển dịch thi hoán vị nhưng chậm một nhịp, vai phải bị đâm xuyên qua. Hoàng Minh nguyên khí đại thường, cần phải tĩnh dưỡng nửa tháng mới khôi phục. Hắn dùng hồi khí đan một lần, mà đến cuối linh lực vẫn thiếu. Ngược lại Lục Dương từ đầu không có dùng đan dược khôi phục. Nhờ vào vô địch đan và thời kỳ đầu tu luyện, ăn đậu phụ một cách thường xuyên. Ăn đậu phụ lâu, điều hòa ngũ hành và tăng sức bền trong chiến đấu. Ta nhận thua. Hoàng Minh nghiến răng thừa nhận thất bại rồi dùng đan dược trị thương. Lục Dương thu kiếm, như không phải là hắn đánh thương Hoàng Minh mà cười chào. Sao lại nghĩ đến việc tán công trùng tu? Hoàng Minh thở dài, hồi trẻ quá vội, căn cơ không tốt, kẹt ở hợp thể trung kỳ không đột phá được. Lần này là cơ hội để ta trùng tu. Lục Dương thấy lạ. Sao ngươi không bái nhập vào ngũ đại tiên môn? Tiên môn có tài nguyên dồi dào, phải mạnh hơn Cương Thi Tông chứ. Tiên môn khó vào, cao thủ như mây, dễ lộ thân phận. Ngược lại là ngươi, gan lớn, không chỉ vào tiên môn mà còn phô trương đến vậy. Hoàng Minh thấy tinh thần lực của Lục Dương quá mạnh, tưởng hắn cũng tán công trùng tu. Hắn hỏi tiếp, phân thân thuật của ngươi độc đáo thật, ta chưa từng nghe, lịch sử cũng không ghi chép. Chắc đã thất truyền, ngươi là tu sĩ của thời đại càn sau. Không, ta không có tán công trùng tu. Đừng khoác lác, không trùng tu mà thắng được ta. Thôi, ta tiết lộ cho ngươi biết, ta chính là Hoàng Tâm Thôn Giả của thời đại Vũ Vương Triều. Ngươi tên gì, biết đâu ta đã từng nghe danh. Lục Dương không đáp, lặng lẽ nhìn Hoàng Minh. Hoàng Minh hiểu ra, hai thằng đều ngáo ra. Ngươi là tu sĩ của Đại Vũ Vương Triều. Ngươi thực sự là đệ tử Vấn Đạo Tông. Cả hai đồng thanh hô lên. Lục Dương tưởng Hoàng Minh là tiền bối của Cương Thi Tông trùng tu, cho nên nói thoải mái, không ngờ hắn lại là tu sĩ Đại Vũ. Nhưng Hoàng Minh thì còn sốc hơn. Chiến lược của Lục Dương thực sự là từng bước tu luyện chứ không trùng tu. Ngay cả quốc sư thời quán cũng không làm được. Thiên tài của thời đại thế lại đáng sợ đến vậy sao? Mạnh Cảnh Châu thì lại nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn. Bởi vì Hoàng Minh là tu sĩ của thời đại Vũ. Man Cốt và Triệu Phá lần đầu gặp tu sĩ cổ đại, phản ứng không có lớn như Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Hoàng Minh phản ứng nhanh, giọng âm trầm, mắt u ám không chút cười. Giỏi, không hổ là thiên tài của thời đại thế, có thể ép ta thê thảm thế này. Đã vậy thì không thể giữ ngươi. Ban đầu ta định nói xong sẽ giết những kẻ nghe lén, nhưng giờ đây thì ngay cả ngươi cũng phải chết. Hoàng Minh không hề che giấu sát ý, dùng bí pháp để gọi đồng bọn. Mông đạo hữu, giết hết bọn chúng cho ta. Lục Dương, cẩn thận, có hợp thể kỳ đến. Cảnh báo của bất hủ tiên tử vừa hú lên thì uy áp như núi đã giáng xuống. Trên trời xuất hiện một tu sĩ trung niên, tóc bạc nửa đầu. Hắn bỏ qua Lục Dương, nhìn Hoàng Minh cười nhạo. Hoàng đạo hữu, sao thê thảm có vậy? Người cứ thử xem. Hoàng Minh tức giận. Thiên tư của Lục Dương vô cùng đáng sợ. Hắn là một hợp thể kỳ trùng tu mà cũng không thắng được. Để cho đối phương trưởng thành thì hậu hoạn vô cùng, phải diệt trừ sớm. Dễ thôi. Tên tu sĩ cổ đại tên là Mông kia cười lớn. Vài kim đan kỳ hắn chỉ búng tay là tiêu diệt. Là hắn. Quỷ chết đuối cảm nhận được khí tức rất quen, theo bản năng hét lên. Là hắn đã đánh ngất ta và đưa ta từ Đông Hải tới đây. Mông đạo hữu nhìn xuống, thấy con quỷ chết đuối liền cười khẽ. Hóa ra là quỷ Đông Hải. Lục Dương giật mình, vậy thì quỷ hoạn ở Hoán Thủy Thành là do Mông đạo hữu này gây ra. Bắt quỷ khắp nơi ném vào Hoán Thủy Thành, không biết là định mưu đồ gì. Mông đạo hữu không nhìn con quỷ nguyên anh kỳ không đáng để chú ý. Ta giết cái bọn này, ngụy tạo, hiện trường, nói là chết chung với quỷ. Ngươi tiếp tục ở lại Cương Thi Tông, đổi lại, nói cho ta biết một nơi giấu bảo của ngươi. Hoàng Minh nghiến răng tức giận nhưng bất lực. Đây chính là đối phương thừa nước đục thả câu. Được. Cảm tạ Hoàng đạo hữu đã tặng. Đạt được mục đích, Mông đạo hữu cũng không nương tay, nhìn Lục Dương như nhìn người chết. Mấy tên tiểu tử, bổn tọa rất nhân tử, cho các người chọn cách chết, là lột da rút gân, luyện thành nhân đan, hay là bị bách quỷ xuyên qua cơ thể. Mấy người Lục Dương toát mồ hôi, sau lưng ướt đẫm, nhất là Triệu Phá chưa từng thấy cảnh tượng này. Vậy thì người sẽ chọn cách chết như thế nào? Một giọng nói bất ngờ vang lên phá tan sự tĩnh lặng. Ai? Mông đạo hữu kia kinh hãi, không phát hiện ra là có người đến từ khi nào. Ầm một tiếng. Mông đạo hữu bị ngũ sắc quang luân đánh rớt từ trên trời xuống, máu phun tung tóe, mắt lộ ra hoảng sợ. Chỉ một kích thôi, hắn đã cảm nhận được sự chênh lệch sức mạnh. Người đến này mặc thanh y, tay chắp sau đít, giọng điệu lạnh nhạt, ngũ sắc quang luân vẩn quanh sau đầu, cực kỳ thần thánh. Ngũ hành tông chủ, Khâu Tấn An. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những buổi sau. Mẹ đè cái này lần cái lốt trông mẹ như cái vệt bó tay của cái bọn ninja ấy, nhìn ảo thật anh em ạ. Tôi thì bye bye mọi người nhé, chúc mọi người vui vẻ.